tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 3, góc truyện audio.com. Nhớ tới cái tên dạ dày Diệp An Thần liền bắt đầu cảm thấy đau. Cậu có thể là trước kia muốn tìm đường chết mới đọc cái quyển ngôn tình này. Lại có thể có bao nhiêu xui xẻo mới xuyên vào pháo hôi trong tiểu thuyết. Đúng vậy, Diệp An Thần xuyên chính là xuyên vào pháo hôi. Da trắng như tuyết, mái tóc xoăn màu nâu nhạt thả bên vai. Mắt trong như thủy tinh, lại không có một tia tạp chất của thế gian. Giống như là thiên hạ đệ nhất thuần khiết mỹ lệ, nhưng lại có một phần bá đạo, kiên cường, làm cho người lần đầu gặp đều muốn rơi vào đôi mắt kia. Đôi môi đỏ thắm luôn làm người ta có cảm giác muốn bá đạo chiếm lấy. Ngẩng đầu liền không ai có thể ngăn nàng mỹ lệ. Hồi tưởng xong liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Liếc mắt về phía nữ chính, cậu liền thấy da trắng như tuyết. Đôi mắt kia, lại làm người ta như bị hút hồn vào. Lại cũng có cảm giác muốn chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của nữ chính. Nói cách khác liền thấy thật đáng sợ. Trong tiểu thuyết, nữ chính vẫn luôn luôn bị người nhà cảm thấy không vừa mắt. Ở cùng người chị cùng mẹ kế độc ác luôn tìm cách hãm hại. Vậy mà nữ chính vẫn lớn lên một cách thuần khiết, mỹ lệ, lại thiện lương, vừa thông minh lại cũng kiên cường, lạc quan, cá tính, Diệp An Thần, cậu cảm thấy không khoa học. Cùng nam chính vào ngày kỷ niệm thành lập trường liền gặp nhau. Lại bởi vì một cách tốt đẹp, cầu huyết, gặp nhau trong một vụ tai nạn mà gặp lại, lại cùng nam chính vừa gặp đã yêu. Tiếc rằng ý trời lại trêu ngươi. Gia đình nữ chính, phá sản, Diệp An Thần, có thể nói không cầu huyết sao? Đối mặt với khó khăn như vậy, nữ chính quyết tâm thay cha trả nợ, mà tình tiết liền bắt đầu chạy. Người mà cha nữ chính thiếu nợ lại chính là tổng tài nam chính. Diệp An Thần, không phải cậu đã nói sẽ cầu huyết sao? Chấm, cầu huyết, máu chó. Cái mà các bạn hay xem trong mấy phim Đài Loan 8 giờ ấy. Nữ chính cùng nam chính tình yêu trắc trở, bị ngăn cản các kiểu, cuối cùng vẫn về bên nhau ấy. Vì thế, có thể nói, nữ chính thành công quyến rũ nam chính, ký kết hợp đồng, biến thành bảo mẫu của nam chính, thi triển vòng hào quang của nữ chính. Tiếp theo chính là các loại gen, nữ chính thông minh, lại vô cùng thuần khiết. Kiên cường thành công làm nam chính yêu nàng đến chết đi sống lại. Nhưng, đúng vậy, các bạn không có nghe nhầm. Còn có nhưng, nữ phụ độc ác xuất hiện. Vì thế, chia rẽ nam chính cùng nữ chính. Làm nàng phải ôm con chạy khỏi nam chính. Vì thế, nhiều năm về sau, mới không phải vì đứa con. Mà là trải qua đủ loại bắt cóc cùng uy hiếp. Đủ loại suy sụp, cuối cùng nam chính cùng nữ chính thành công sống hạnh phúc bên nhau. Cỡ nào ngược tâm, ngược thân, thật gian nan mới có thể về bên nhau. Diệp An Thần một chút cũng không cảm nhận được. Càng xem cậu lại chỉ có thể tỏ vẻ. Ha, hả, chỉ số thông minh của cậu đã ra đi. Tiết tháo đã vỡ, chấm, nói như vậy một người uy vũ khí phách. Lạnh lùng vô tình, một giây đều kiếm trên 100 triệu. Tổng tài băng sơn cùng nữ chính diễn một màn cầu huyết nhất kiến trung tình thật sự có thể chứ? Đặc biệt là con của nam chính cùng nữ chính, 4, 5 tuổi đã là một hacker cao thủ, vì mẹ mà kiếm 100 triệu, thật sự không phải yêu quái sao? Thật sự không nên treo lên thánh giá châm lửa giết sao? Nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu hay nói cách khác là yêu em từ cái nhìn đầu tiên ấy ạ, Diệp An Thần yên lặng che lại trái tim nhỏ đau đớn. Vì sao cậu phải cách xa nữ chính, rời xa nam chính, bằng không với logic tiểu học như thế này? Chết lúc nào không biết a. Đi trong trường học, một lần nữa cậu lại cảm thán. Thật CMN mà, trường quý tộc trong ngôn tình thật xa hoa, xem cái quy mô này. Xem cảnh sắc này, có thể dẫn đoàn du lịch vài tham quan chứ? Nhìn cái kiến trúc này xem, lại nhìn rừng cây, lại còn cả 100 hoa đua nở kia nữa. Diệp An Thần chỉ có thể nói, không thật a, trong hiện thực, điều này chắc chắn không thể tồn tại. Ngẫm lại chính mình ở chỗ này sinh hoạt mấy ngày nay, đúng là vô cùng khổ sở a. Trốn nữ chính vô cùng vất vả, hơn nữa cậu cùng nữ chính lại học cùng một ban. Diệp An Thần nháy mắt cảm thấy quá mệt, không thể yêu thương nổi mà. Cậu chỉ muốn ở thế giới này an an tĩnh tĩnh làm một mỹ nam tử. Rồi kiếm một lão bà, sinh một nhóc tì cho mình. Nhưng vì là cái gì đậu xanh, đậu đỏ mà đi đâu cũng gặp nữ chính. QAQ, nữ chính, cô không phải nên ở cùng tổng tài đại nhân sao? Vì cái gì mà vẫn luôn xuất hiện trước mặt tiểu sinh? Tiểu sinh chỉ là một tên pháo hôi. Tiểu sinh không muốn cùng tổng tài đại nhân cường gì đó. Đoạt nữ nhân gì đó nha. Ô, cậu không muốn tuổi xuân kết thúc sớm đâu. Tết, cậu không phải loại ở trước mặt thì là chính nhân quân tử. Mà sau mặt thì lại yêu mến nữ chính đâu. Làm như vậy tổng tài đại nhân sẽ ăn dấm a, liền quyết đoán lãnh cơm hộp chạy lấy người đi. Ăn dấm, ghen, bi phẫn lấy từ trong túi ra một cái bánh bao cắn một ngụm. Ô, bánh bao ngon thật a, quả nhiên ở thế giới ngôn tình vẫn là có lợi. Cậu tự nhiên lại có bánh bao ngon để ăn. 5-6 miếng đem một cái bánh bao lớn giải quyết, lại chuẩn bị ăn nốt cái cuối cùng. Bỗng thấy ở gốc cây trước mặt xuất hiện một soái ca. Cảm tạ đôi nhãn thần sáng ngời của cậu đi. Tuy cách rất xa, nhưng cậu vẫn thấy được soái ca kia sắc mặt tái nhợt. Đi qua hay không đi qua đây? Trên tay vẫn cầm cái bánh bao. Chớp chớp mắt, Diệp An Thần quyết định vẫn nên đi qua đi. Sống thì gọi 120. Còn chết, ách, gọi 110. Này, anh không sao chứ? Chọt chọt người soái ca mặt đang tái nhợt giống như muốn xỉu kia. Không biết có phải là không còn sức hay không mà soái ca kia bị chọt thật lâu vẫn không có chút phản ứng. Nhưng, vừa rồi xa xa nhìn thấy liền biết là một soái ca. Không nghĩ tới đến gần rồi càng soái nha. GT, cách chương.